Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 123, 123, liên quan không dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thiên dã đích thật là lừa ăn cận. Vừa mới này nếu nói giải thích, chẳng qua đều là hắn lâm thời biên ra. Thực tế, ở bọn hắn bắt đầu chạy trốn về sau, thiên dã liền yên lặng điều khiển quỷ trùng, làm nó ly thể đi ngăn cản này táo bạo thực khách. Các thực khách tốc độ kỳ thực rất nhanh. Nếu như nói không có quỷ trùng ngăn trở, phỏng chừng thiên dã bọn họ không chạy vài bước đã bị bắt được. Mà lúc này bọn họ có thể an toàn núp ở phía phòng bếp, cũng hoàn toàn là bởi vì bị thả ra quỷ trùng ở bên ngoài ngăn cản mà thôi. Cái gì phòng bếp là cấm khách hàng đi vào? Này thực khách là nhìn có thể tiến đến những thứ này kết luận căn bản không tồn tại. Đều là thiên dã nói bừa. Về phần tại sao không trực tiếp từ đại môn thoát ra ngoài, lại lựa chọn chạy vào phòng bếp chờ trợ giúp. Thiên dã là cảm thấy vừa mới ba người bọn họ làm như thế biệt khuất. Nếu để cho An Cận phát hiện mình kỳ thực có thể rất nhẹ nhàng liền mang theo bọn họ từ đại môn thoát ra ngoài. Phỏng chừng người sau sẽ bởi vậy cầm lấy hỏi này hỏi kia. Mặc kệ làm sao nói, đối với hắn hoài nghi việc này sẽ có. Hắn cũng không thể bảo chứng chính mình có quỷ trùng chuyện này có hay không giấu được. Đợi An Cận trạng thái sơ qua hòa hoãn vài phần, hắn nhìn thiên dã bây giờ có thể hoàn hảo đứng yên hai chân, cảm thấy có chút nghi hoặc. Người này không phải có thể đứng lên sao? Làm gì ngồi xe lăn? Cái này đến phiên thiên dã nên trở về đáp. Hắn suy tư hai giây, đột nhiên phát hiện đây chính là cái vấn đề. Lúc trước kế hoạch chạy trốn trong, quên cho một đoạn này tăng thêm che giấu. Vì vậy, tại An Cận hỏi ra câu này sau đó, thiên dã thả lỏng hai chân chậm rãi ngồi chồm hổm ngồi dưới đất. Ta vốn què, mặc kệ què phải không nghiêm trọng, có thể trong thời gian ngắn đứng thẳng cùng chạy trốn. Thế nhưng một lúc sau thì không được, hai chân sẽ chịu không nổi. An Cận, Dương Đồng nhìn thiên dã liếc mắt. À, ta gần như chưa từng nghe qua loại bệnh này. Có thể đi có thể chạy thế nhưng còn ngồi xe lăn. Người chưa từng nghe qua rất bình thường. Người dù sao còn đang thực tập. Chờ ngươi xuất sư, liền đã biết, thiên dã chỉ phải tùy ý đem chuyện này cho có lệ đi qua. Hắn hướng An Cận chép miệng, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Người liên lạc một chút bên ngoài, nhìn một cái đại khái còn bao lâu bọn họ mới có thể tới. An Cận nghe vậy, thử dùng thủy tinh cầu bắt đầu cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Bọn họ đã đến, hiện tại đang nghĩ biện pháp bài trừ quy tắc. Nhanh như vậy sao? Cũng đúng, từ chúng ta đã chạy tới. Hơn nữa, vừa rồi nghỉ ngơi. Không sai biệt lắm 10 phút. Còn rất đúng lúc, thiên dã quẹt miệng, dùng quỷ trùng cảm ứng tình huống bên ngoài. Cùng An Cận nói không sai. Bây giờ thật có một đám người đã đi tới tiệm lầu trước cửa. Đối với này bị lây nhiễm nơi nghĩ biện pháp. Có lẽ vì chỗ này tiệm lầu lây nhiễm không tính nghiêm trọng. Chưa tới 5 phút đồng hồ, phòng bếp liền vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa một đám xa lạ người liền xuất hiện ở thiên dã trước mắt. Trong đó, xen kẽ một cái hắn từng đã gặp người. An Cận, tình trạng có khỏe không? Dáng dấp hơi lộ ra lười biếng Giang Ca đi lên trước. Từ trên xuống dưới quét mắt một lần An Cận trạng thái. Còn tốt, không vấn đề gì. Ở đây có người bị thương. Các ngươi có thể trước vì nàng kiểm tra một chút. An Cận đáp trả, đồng thời chỉ bên cạnh cánh tay tại chạy trốn bên trong bị họa thương Dương Đồng. Giang Ca không nói nhiều, thuận thế cho Dương Đồng kiểm tra thương thế. Kỳ thực mấy người an nguy nàng một chút cũng không lo lắng. Mới vừa nãy đi tới tiệm lẩu về sau, nàng liền phát hiện chỗ này địa phương lây nhiễm rất đơn giản. Cho dù An Cận thân ở quy tắc bên trong, nhưng với hắn mà nói, cũng không tính chuyện lớn gì. Giang Ca biết nếu như An Cận nguyện ý, vậy hắn là có thể một mình bài trừ chỗ này quy tắc. Nàng chỉ là không minh bạch. Vì sao An Cận muốn giả dạng làm không dùng bộ dạng? Liên hệ tổ chức chờ cứu viện. Vân vân, nghĩ tới đây. Giang Ca đột nhiên chú ý tới tại góc ngồi chồm hổm thiên dã. Nàng xem nhìn người sau. người sau cũng nhìn một chút nàng. Người tốt, lại gặp mặt, ngắn ngủi không khí đọng lại dưới. Thiên Dã mở miệng lên tiếng chào hỏi. Ngươi tại sao sẽ ở đây? Giang Ca nhíu mày, sau đó di động cặp kia đại chân dài. Hướng Thiên Dã đi tới. Trước mặt gương mặt này tuy rằng nàng chỉ gặp một lần, nhưng nàng không có quên cái kia ở nhà nói. Coi như ta không phải nam nhân. Gia Hòa, liên tưởng tới An Cận ẩn giấu thực lực nguyên nhân. Giang Ca ý thức được. An Cận ẩn giấu thực lực. Có một bộ phận vì cái này lập dị. Tại hôm qua nàng liền nhận được tin tức. Nói An Cận tại kinh khủng thế giới gặp một cái tên là Thiên Dã người. Đồng thời cũng giống như mình có kéo hắn đi vào tổ chức ý tưởng. Mà ngày hôm nay, chính mình đã nhìn thấy An Cận cùng Thiên Dã đợi cùng một chỗ. Trùng hợp, đúng, các ngươi có thể giúp ta đem ta xe lăn đẩy tới sao? Nếu như có thể cảm ơn nhiều. Đối với Giang Ca nữ nhân này, Thiên Dã vốn là không mang theo bao nhiêu hảo cảm. Hắn tách ra cùng Giang Ca nói chuyện tâm tư. Về phía sau mới vừa tới người tìm kiếm trợ giúp, giúp hắn cầm một cái. Giang Ca cau mày nói. Không bao lâu, Thiên Dã liền lại lần nữa về tới quen thuộc xe lăn. Kinh qua đơn giản nói chuyện với nhau sau đó, An Cận liền chuẩn bị cùng người tổ chức trở lại. Bởi vì Dương Đồng tiếp xúc đến lây nhiễm sự kiện, sở dĩ bọn họ định đem nàng mang về, làm chút giải quyết hậu quả công tác các loại. Giang Ca phát hiện Thiên Dã không nguyện ý cùng mình nói chuyện. Nàng sẽ không tiếp tục để ý Thiên Dã. Đợi được công tác xử lý không sai biệt lắm. An Cận quay đầu nhìn về Thiên Dã nói. Người muốn đi theo trở về sao? Dù sao ngươi vừa gia nhập tổ chức. Ta cảm thấy ngươi có thể cùng đại gia quen thuộc nhận thức một chút. Ngày hôm nay trước như vậy đi. Xảy ra này gốc dạ việc. Ta trước trở về nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi. Thiên Dã trả lời. Cũng được. Chẳng qua ngày mai ngươi nếu như tìm ta, cũng đừng tiếp tục sáng sớm gọi điện thoại cho ta. Còn như vậy ta sẽ không nhận a. An Cận đối với Thiên Dã nhắc nhở. Đã biết. Thiên Dã nhìn Dương Đồng bị mấy người mang lên xe. Lại nhìn một chút đang ngồi ở chỗ tài xế ngồi Giang Ca. Hắn đối An Cận nhún vai. Ta đầy đi về trước a. Ân. Chờ nhìn theo Thiên Dã thân ảnh biến mất tại đầu đường chỗ rẽ. An Cận mới khe khẽ thở dài. Xoay người lên vị trí kế bên tài xế. Thế nào? Hắn đáp ứng gia nhập tổ chức. Giang Ca đem xe phát động. Hướng mới vừa lên xe An Cận mở miệng hỏi. Bởi vì chiếc xe này thiết kế vấn đề. Chỗ tài xế cùng phía sau chính giữa có một miếng sắt. Sở dĩ ngồi sau cùng Dương Đồng không nghe được bọn họ trò chuyện. Ân, đối, An Cận đáp, thật không? Ngươi nhìn lên người đó điểm nào? Nghe được An Cận khẳng định hồi âm. Không biết thế nào, Giang Ca lại cảm giác mình trong lòng có loại không nói được khó chịu. Rõ ràng bắt đầu tìm đến Thiên Dã chính là mình. Có thể hắn vì An Cận mới đáp ứng gia nhập tổ chức. Rất nhiều điểm đi, ngươi không phải cũng nhìn lên hắn sao? An Cận trêu ghẹo nói. Chiếc xe tại trên đường xuyên qua, ngoài cửa sổ cảnh tượng từng mảnh lùi về phía sau. Chạy bên trong mang tới gió lạnh, từ cửa sổ trong khe hở đi vào. Đại khái qua 5 phút, Giang Ca tiếp tục mở miệng nói. Ngươi ở đây tiệm lẩu ẩn giấu thực lực nguyên nhân, là muốn nhìn Thiên Dã gia hỏa sẽ như thế nào đi giải quyết. Không kém bao nhiêu đâu. Hắn người này tuy rằng biểu hiện ra nhìn qua rất tùy tính, nhưng trong đầu vẫn luôn giấu giếm đồ vật. Nếu muốn gia nhập tổ chức, ta cảm thấy ta cần phải đối với hắn có cái đại khái lý giải mới đúng. An Cận nhìn ngoài cửa sổ lướt qua cảnh sắc, trong đầu đang suy tư. Lấy được kết quả đâu? Có thể được cái gì kết quả? Kết cục cùng ta dự liệu bên trong không kém nhiều. Hắn thật sự có cất giấu thực lực. Hơn nữa, ẩn núp cổ thực lực này có thể so với hai chúng ta tưởng tượng càng thêm lợi hại. An Cận đáp trả nói. Đối này, Giang Ca trầm mặc 2 giây. Nàng liếc nhìn kính chiếu hậu trong bị tấm ngăn che lại vị trí. Ở phía sau hàng, còn có một vị sự kiện lần này bị cuốn vào tiểu cô nương. Người kỳ thực sớm biết nhà kia tiệm lầu không thích hợp. sau đó cố ý đem Thiên Dã dẫn đi thực nghiệm đi. Giang Ca nói ra suy đoán của mình. Ân, nếu như, ta là nói nếu như. Giang Ca dừng một chút, chân mày lại mơ hồ nhăn lại. Nếu như Thiên Dã không có ẩn giấu thực lực gì, các ngươi ở chỗ đó gặp vô pháp lường được nguy hiểm. Đem tiểu cô nương này cuốn vào nên làm cái gì bây giờ? Ngươi cảm thấy ta là làm không có bất kỳ nắm chắc nào chuyện sao? Đối với người bị hại an toàn, ta xem so với ngươi trọng yếu nhiều hơn. An Cận phản đối nói. Thế nhưng ta cho rằng, liền vì chắc thí một người năng lực, không đáng đem một người bình thường cuốn vào. Hoàn toàn có thể một lần nữa tìm một thời gian, tìm một cái cơ hội chuẩn bị sẵn sàng. Đi làm, ta làm như vậy là có nguyên nhân. An Cận ánh mắt chưa từ trên cửa sổ rời khỏi. Giang Ca tuy rằng làm hắn cấp dưới, nhưng mỗi lần gặp phải chính cô ta cảm thấy không hợp lý sự tình, đều sẽ giáo dục hắn nói ra. Hắn đã thành thói quen. Người suy nghĩ một chút. Đương sự bản lây nhiễm xuất hiện thời gian, có người thường tồn tại cùng không có người thường tồn tại, đổi lại là ngươi cách làm có hay không khác nhau. An Cận đối Giang Ca giảng thích nội tâm nghi hoặc. Người đều giống nhau, có áp lực cùng không có áp lực làm ra biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Đây chỉ là một cái đơn giản chắc thí, không cần quá nhiều quấn quýt. Thiên Dã ra hỏa ý tưởng rất nhiều. Ta rất lo lắng hắn gia nhập tổ chức. Kỳ thực chỉ là muốn thông qua tổ chức vì hắn làm chút sự tình mà thôi. Chờ chân chính đem sự tình đặt trên người hắn thời gian, ta lo lắng hắn sẽ không bị khống chế. Giang Ca không nói gì thêm. Nói tới chỗ này, nàng đã biết mình vô luận nói gì nữa cũng không có ý nghĩa quá lớn. Sự tình xảy ra sẽ không cải biến mà làm lại. Cùng An Cận nhận thức không hề ngắn thời gian nàng. Rõ ràng An Cận làm việc luôn theo đầu óc hắn bên trong bộ kia quy củ. Ngoại nhân kiến nghị, trên căn bản là nghe không vào. Dứt khoát, Giang Ca rời đi vấn đề này. Như vậy, người cảm thấy hắn muốn từ tổ chức được cái gì trợ giúp? Giang Ca hướng An Cận hỏi, tìm kiếm bảo hộ cùng an toàn không thể nào. Không khó nhìn ra, Thiên Dã là rất người cẩn thận. An Cận chậm rãi nói. Lúc này xe cũng từ từ dừng ở trạm xăng dầu bên cạnh. Hắn nhìn đang đi tới nhân viên công tác. Phần này cẩn thận có thể rất đơn giản biết được. Hắn đối tánh mạng của mình rất phụ trách. Tại biết được có tổ chức tồn tại, không có lập tức đi kéo gần quan hệ, hoặc là tìm kiếm trợ giúp. Vậy đơn giản suy nghĩ một chút liền rõ. Hắn đối an toàn của mình vấn đề rất có nắm chặt. Cảm thấy không cần ngoại nhân trợ giúp cũng có thể đơn giản sống sót. Cho nên mới đối tổ chức do dự dự. Không ngừng cân nhắc, Thiên Dã cần. Chắc là bài trừ chính mình an toàn bên ngoài những chuyện khác. Giang Ca nghe được An Cận lời nói. Lẳng lặng thưởng thức đối phương trong lời nói ý tứ. Đối với mình sinh tồn năng lực rất có nắm chặt sao. Nàng một mình tự lẩm bẩm, làm một không có được qua bất kỳ trợ giúp nào người mới. Hắn là dựa vào cái gì đối với mình có lớn như vậy lòng tin? Đợi nhân viên công tác đem xăng rót đầy, chiếc xe một lần nữa chạy tại trên đường. Giang Ca mở miệng hướng An Cận hỏi, ngươi cảm thấy hắn là bằng vào cái gì? Hắn mới có thể đối tánh mạng mình phương diện an toàn có lớn như vậy tự tin? An Cận đối này chỉ là lắc đầu, không trả lời. Hắn chợt nhớ tới tại đồng hóa thế giới khi đó, Thiên Dã cái thời thượng lập dị, một thân một mình đứng tại trong mây đen can đảm, một người đối mặt rất nhiều thức tỉnh quái đản tràng diện. Khi đó, liền hắn thủy tinh cầu liên hệ cũng bị đối phương tùy tiện chặt đứt. Tại loại tràng cảnh đó dưới, coi như là An Cận chính mình, cũng không có cách nào bảo chứng nhất định có thể sống xuống. Có thể Thiên Dã đâu, không chỉ là sống sót. Hơn nữa chặt đứt liên lạc thời gian không chút do dự nào. Trên mặt hắn càng không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Phảng phất những thứ đó với hắn mà nói, chỉ là một chút không sao cả phiêu đãng hồn phách. Thiên Dã hắn, cùng ta một dạng đi. Câu này An Cận không có nói ra, chỉ là yên lặng tại trong lòng nghĩ đến. Bản diện trong có thiên phú một mục việc, người biết vốn cũng không nhiều. làm cá nhân bản diện trong gặp phải thiên phú, một mục thời gian, chỉ có thể nói rõ người đó có trở thành kinh khủng thế giới. Vai chính, tư cách, vai chính, An Cận trong đầu đột nhiên lại hiện ra một thân ảnh. Một cái tại trước đây thật lâu, tại kinh khủng thế giới việc này còn không có bị truyền ra. Cũng không có tổ chức tồn tại, ở còn không có trở thành hôm nay An Cận trước đó. Cái kia đã từng trở thành vai chính người, đứng ở trước mặt hắn, sau cùng đi xa một mình đi vào hắc động cảnh tượng. Cũng không biết, kế tiếp vai chính, là ngươi hay là ta đâu. An Cận suy nghĩ phiêu rất xa. Hắn nhớ lại này, nguyên bản nên chôn giấu tại ký ức chỗ sâu sự tình. Giang Ca thấy An Cận không trả lời chính mình. Nàng vô ý thức cho rằng có thể An Cận cũng không biết Thiên Dã vì sao tự tin như vậy đáp án. Hơi suy nghĩ một chút, nàng nhắc lên một chuyện khác. Nếu Thiên Dã hắn đối với mình tự tin như vậy, vậy ngươi cho là hắn gia nhập tổ chức là cần thiết tại trong tổ chức được cái gì trợ giúp đâu? Tìm người đi, tìm người. Giang Ca nghi hoặc, ta nghe Lý Hoành Mâu nói, người cũng có xem qua Thiên Dã tư liệu. Vậy ngươi hẳn là biết, từ nửa năm trước bắt đầu, Thiên Dã hắn vẫn luôn đang tìm hắn không tồn tại thê tử. Giang Ca kỹ càng quay về suy nghĩ một chút, đích xác nhớ kỹ có chuyện này. Nàng lúc đó đi vào Thiên Dã nhà thời gian, còn là mượn chuyện này vì lý do, mới đạt được Thiên Dã hoan nghênh. Cho dù sau cùng nói chuyện với nhau phải không hề khoái trá, nhưng vẫn là có thể nói rõ, nếu Thiên Dã là vì chuyện này để cho nàng tiến vào nhà, vậy đối phương hẳn là liền đối với chuyện này rất coi trọng. Sở dĩ, thật sự có tồn tại hắn vị kia biến mất thê tử. Có lẽ vậy, An Cận trả lời, hắn đem đầu tựa vào ghế, tận lực để chính mình thân thể đạt được thả lỏng. Biến mất người, không phải không tồn tại chuyện này. Trong trí nhớ của chính hắn, cũng không phải có một người đã bị mọi người quên mất. Chỉ có hắn còn nhớ rõ, phảng phất từ thế giới này nhân gian bốc hơi ra hỏa sao. Cách chương.